Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, hai nơi mờ mịt, 4, chương 1653, hai nơi mờ mịt, 4, nghĩ đến bản thân nằm ở nhất cổ thi thể bên người. Mà hiện tại này cổ thi thể cư nhiên động, Trọng Quỳ tâm tình có thể dùng, sụp đổ, hai chữ đến hình dung. Trong lòng không yên là lúc. Nàng nghe được Vô Cương kinh sợ đan xen thanh âm, không có khả năng, ngươi làm sao có thể phục sinh. Sau đó, Vô Cương tiếng thét càng mãnh liệt, ở mãi mãi yên tĩnh âm u bên trong, như là một hồi ném đi toàn thế giới gió lốc. Trọng Quỳ chỉ cảm thấy trên mí mắt phương, mãnh liệt màu tím sáng rọi ở lóng lánh, mãnh liệt cho nàng nhắm mắt lại đều cảm thấy rất khó chịu. Phát sinh chuyện gì? Vị kia thần con, thật sự phục sinh sao? Nàng tưởng mở to mắt nhìn xem, nhưng là cái loại này mãnh liệt quang mang, tuyệt đối là người bình thường thừa nhận phạm vi ở ngoài. Mộ thất trung bỗng nhiên bắt đầu mãnh liệt rung chuyển đứng lên. Đất rung núi chuyển, ầm vang, vĩ đại hòn đá nện xuống đến thanh âm không dứt bên tai. Là mộ thất khuynh đảo, Trọng Quỳ vô cùng khiếp sợ. Mộ thất sập, nàng làm sao bây giờ? Vu Ly đâu? Vô Cương đâu? Mạc Vô Cực, Vô Cương giống giận thanh âm là nàng nghe được cuối cùng tiếng vang. Nàng hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Chính là cảm giác được phóng ở trên người vạn thú Vô Cương thượng truyền đến một cỗ nóng rực lực. Lượng, như là muốn đem trái tim nàng xuyên thủng thông thường. Sao lại thế này? Nàng trương há mồm, muốn nói gì? Nhưng là chung quanh đều là sơn hô sóng thần bàn thanh âm ơ siêu cái gọi là sao sao sao sao sao sao sao sao. Nàng tại giờ phút này, nhưng lại cái gì thanh âm đều nghe không được, chỉ cảm thấy mang tai chung quanh oanh ầm ầm rung động. Ngay cả bản thân há mồm, đều không biết nói cái gì, oanh, trên mắt phương màu tím sáng rọi bỗng nhiên tối sầm lại. Có cái gì vĩ đại gì đó đến rơi xuống. Nhất định là vĩ đại tảng đá đi, nàng nằm ở thạch quan trung, muốn né tránh, nhưng mà một bàn tay như trước vươn đến, đè lại nàng bờ vai, ngăn cản nàng đứng dậy, sau đó tiếp theo giây, vĩ đại tảng đá nện xuống đến, đem hết thảy sáng rọi đều chặn, thạch quan phía trên, cũng bị che lại, trong bóng đêm, Trọng Quỳ mở to mắt, dùng sức vương thượng đẩy đẩy kia cự thạch, nhưng lại không chút sức mẻ. Đây là bao nhiêu tảng đá, bên ngoài lại là một trận kịch liệt y, sau đó, liền triệt để lâm vào yên tĩnh, sao lại thế này, nhân đâu, Vu Ly, Vô Cương, đi nơi nào, Trọng Quỳ hướng bên cạnh sờ soạng mà đi, cái kia thần con còn tại đi, hắn vừa rồi tựa hồ thật sự giống như Vô Cương theo như lời, phục sinh. Như vậy, hắn ở nơi nào đâu, Trọng Quỳ thủ, chính là sờ soạng một cái không. Bên người căn bản không có người, nàng có chút bất an đứng lên, chung quanh sờ soạng, thân thể gian nan hướng bên cạnh chuyển đi qua một chút. Ở thạch quan lý chung quanh sờ soạng, nhưng là, thật sự không có gì cả, có người sao, nàng nhớ được rất rõ ràng. Cự thạch nện xuống đến thời điểm, bên người có một bàn tay cản trở nàng đứng dậy, người kia làm sao có thể không thấy. Trọng Quỳ thật hoảng loạn. Một thân một mình bị nhốt tại âm u thạch quan bên trong. Nàng làm sao có thể không hoảng hốt, phía trên khối này cự thạch phẳng phất một tòa trầm trọng núi cao. Nàng căn bản thôi bất động, ở âm u bên trong, linh lực là bị hạn chế, nàng chỉ có thể sử dụng thật nhỏ một phần linh lực. Mà phù chú tại như vậy chật hẹp trong không gian cũng không thể sử dụng. Bằng không cái thứ nhất tử chính là bản thân, Vu Ly. Vu Ly, người ở đâu? Trọng Quỳ bắt đầu lớn tiếng kêu tên Vu Ly. Hắn ở bên ngoài, từ nhỏ đến lớn, hắn hội bảo hộ bản thân. Tuy rằng hắn ích kỷ, nhưng là trừ bỏ cướp lấy tịnh linh thể kia một lần. Hắn không có chân chính làm qua nguy hại nàng sinh mệnh sự tình. Nếu hắn ở bên ngoài, nhất định sẽ tới cứu của nàng. Hết chương.